Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 477, chương 61, bảy đời bi ca. Khoảng cách thông chi hỏa thần, thạch thủ lĩnh không được tin tức này đã qua một tháng. Hỏa thần còn tại tốc độ cao nhất hướng Tây An thành chạy đến. Thạch lại càng ngày càng suy yếu, ánh mắt của hắn thường xuyên mê ly. Trong miệng sẽ nỉ non một chút, ai cũng nghe không hiểu. Ý thức cũng sẽ đột nhiên mơ hồ. Lật cùng cự trường kỳ thủ hộ ở bên cạnh hắn. Một bên chiếu cố hắn, một bên cổ vũ hắn kiên trì nổi. Hỏa thần nói qua, hắn không thể ngủ đi. Nếu không linh hồn sẽ bị hồn bộ lạc bắt đi. Thành Tây dễ chỗ, hồn bộ lạc nồng vụ đã tụ tập ở chỗ này. Khả năng đang chờ thạch tử vong đi. Mỗi ngày đều sẽ có một cái lão giả từ bên trong đó đi tới. Hướng về đầu tường nhìn quanh vài lần. Lật còn chứng kiến qua Ganymede từ trên trời chợt lóe lên thân ảnh. Khả năng hắn cũng tại mong mỏi thạch đi hướng phần cuối của sinh mệnh. Dực, dực ở đó không? Mơ mơ hồ hồ thanh âm từ thạch trong miệng truyền đến. Lật nghi ngờ nhìn về phía cự, hắn không biết Dực là ai, là long bộ lạc thủ lĩnh, trước kia cũng là hỏa bộ lạc người, cùng thủ lĩnh cùng nhau lớn lên. Cự giải thích, nhưng lại không biết trả lời như thế nào thạch. Dực sớm đã không tại, thạch ý thức đã rất mơ hồ, nếu không không sẽ hỏi ra vấn đề này. Ba, thạch tay hữu lực bắt lấy Lật tay. Hắn dùng sức đem Lật dẹp đi trước người. Lật bản năng phản kháng, nhưng không đợi lực lượng bạo phát đi ra liền bị thạch bằng vào thân thể bản năng đem hắn lực lượng áp chế trở về. Dực a, ta ghen ghét ngươi a. Ngươi là thiên chi kiêu tử, từ lục đại vu trong tay đoạt thịt khô. Khối thịt kia làm, lúc đầu ta có thể cướp được. Lúc đầu ta có thể cướp được. Hắn không ngừng nỉ non, tái diễn, tối đen, một lục con mắt lộ ra tà dị quang mang nhìn về phía Lật. Lão sư, ta không phải Dực, ta là, ngươi không phải Dực, ngươi là lục đại thủ lĩnh, ngươi là lục đại thủ lĩnh. Thạch hai mắt lóe ra cửu thị quang mang, đâm Lật hai mắt kịch liệt đau nhức. Vì cái gì? Vì cái gì đồ đằng đều cho phép ta khống chế đồ đằng lực lượng? Ngươi không cho phép, vì cái gì? Nói, ngươi có phải hay không ghen ghét ta? Có phải hay không ghen ghét ta? Lật cảm thấy mình tay muốn bị lão sư bóp nát. Thống khổ hắn kém chút nhịn không được kêu rên ra. Lão sư, là ta à? Lão sư, ta là Lật. Lật, thạch thủ trên khí lực nhẹ một chút. Trong mắt của hắn tràn đầy mê mang, trong đôi mắt quang mang cũng không còn chói mắt như vậy. Là Lật sao? A, là Lật, a, ta còn tưởng rằng ai nhỉ? Trong đôi mắt quang mang triệt để nội liễm, thạch trên mặt tất cả đều là mê mang, ta còn tưởng rằng là oánh đâu. Ngươi không chết, ha ha, ngươi không chết a, chúng ta cùng một chỗ có được hay không? Chúng ta cùng một chỗ đi, ta bảo vệ ngươi, ngươi sẽ không phải chết. Thạch trên tay lại bắt đầu gia tăng lực đạo. Lật trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ, nhìn về phía cự, cái này oánh là ai? Lão sư thích một cái nữ chiến sĩ, giống như chết tại từ sa mạc đông rời trên đường. Ta biết cũng không nhiều, lão sư rất ít nói việc này. Chết sao? Thạch hai mắt đột nhiên tràn ngập bi thống, môi của hắn rung động, trong mắt rưng rưng, cái này có thể đem thân thể khống chế đến cực điểm nam nhân. Tại tính mạng hắn cuối cùng đem khống không ở thân thể của mình. Hắn tại nức nở, bắt đầu thanh âm rất nhỏ, về sau thanh âm rất lớn, có nước mắt từ tối sầm một lục trong hai mắt chảy xuống. Tiếng khóc càng ngày càng nhỏ, cuối cùng chỉ còn lại run rẩy cùng nước mắt. Không có tiếng khóc, ta hiện tại có sức mạnh, ta có thể bảo hộ ngươi. Thiên quân vạn mã cũng không sợ, thiên quân vạn mã còn không sợ. hắn mơ hồ nỉ non, đầu lâu dựa vào tường thành đung đưa trái phải, trong mắt tràn đầy mê ly cùng nước mắt. Ta khi đó tại sao không có lực lượng a? Ta khi đó làm sao lại không có lực lượng a? Nước mắt như chút nước, thuận thạch ngóc lên đầu lâu xẹt qua hoa dâm thái dương, nhiễm tiến trong đầu tóc, chảy vào tường thành bên trong. Lão sư ngài tỉnh, hỏa thần vẫn chưa về, ngài còn không thể chết, không thể chết a. Lật rung động túc, hắn sợ hãi, từ xuất sinh đến nay, dù là có người thông chi cha mẹ của hắn chết đi vào cái ngày đó, hắn cũng chỉ là yên lặng thương tâm, không có quá nhiều sợ hãi cảm xúc. Nhưng giờ này khắc này hắn sợ hãi, sợ lão sư chết đi, sợ lão sư linh hồn không thể trở về hỏa thần ôm ấp. Lật a, ngươi tại sao khóc? Thạch thanh âm bên trong không có run rẩy. Hắn nghi ngờ nhìn qua Lật, hai mắt thanh minh một chút. Lão sư ngươi không có việc gì, ngươi không có việc gì liền tốt. Lật cao hứng nói, dùng sức giữ chặt lão sư tay. Ta có thể có cái gì sự tình, không phải liền là bị lục đại thủ lĩnh giam giữ sao? Hừ, hắn không biết, cho dù một tấc vuông, ta cũng có thể tu luyện. Ta tu luyện chính là tâm, không phải lực. Thạch tự ngạo nói, ánh mắt hướng về phía trước nhìn một cái, chính nhìn thấy đột ngột xuất hiện trên không trung Ganymede. Người kia, ta rất muốn nhận biết. Hắn vươn tay, chỉ vào xa xa Ganymede nói, Ganymede coi là Thạch phải chết, đang muốn ra xem náo nhiệt, bị hắn một chỉ, dọa đến quay người hóa thành một vệt kim quang, trốn xa ngàn dặm. A, là kim sắc hồ điệp sao? Quánh nói nàng gặp qua kim sắc hồ điệp, ta còn không tin, còn trách nàng gạt ta, thật không nên, thật không nên. Thạch lắc đầu, lại bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ. Cự tâm trí so Lật muốn thành thục nhiều lắm, biết lão sư tiến vào thời khắc hấp hối, ký ức đã hỗn loạn. Theo đạo lý nói, cường đại chiến sĩ ý chí đều là cứng cỏi, không nên xuất hiện loại tình huống này, chí ít các đời thủ lĩnh đều không có dạng này qua. Nhưng Thạch cái này hỏa bộ lạc cường đại nhất chiến sĩ, lại tại thời khắc hấp hối như ông già bình thường bình thường. Mơ hồ, nguyên nhân trong đó, cự hơi chút phỏng đoán, liền biết là Thạch nhận cực khổ quá nhiều, thống khổ tại hắn là lúc yếu ớt nhất triệt để đánh tan hắn, để hắn như phổ thông lão giả bình thường, ở vào ký ức phong bạo bên trong. Lão sư, cự nhẹ giọng nỉ non, trong mắt tràn đầy bi thương. Hắn không có rơi lệ, bởi vì ý chí của hắn kiên định, như là lão sư của mình đồng dạng. Hắn chỉ là đem đồng đỏ trường côn đặt ở hai chân phía trên, khoanh chân nhìn lấy mình lão sư, bi thương nhìn lấy mình lão sư. Thật xin lỗi, ta không có đồ đằng lực lượng, không dám nói với ngươi ta thích ngươi. Thật xin lỗi. Thạch lại lâm vào liên quan tới oánh trong hồi ức. Cái này hắn cả đời không thể quên được nữ nhân. Lão sư, Lật khống chế không nổi nước mắt của mình, ôm lấy Thạch cánh tay, gào khóc, không khóc, không khóc, ai khi dễ ngươi rồi, ai khi dễ ngươi rồi. Thạch bị Lật tiếng khóc quấy nhiễu đến, từ trong hồi ức tỉnh lại, sau đó khuôn mặt của hắn kịch liệt bắt đầu vặn vẹo. Đau, đau a, thật đau a. Để cho ta chết đi, ta không muốn như thế đau. Ta ở đâu, làm sao như thế đau? Thạch đang kêu sợ hãi, trên người hắn màu xanh đen lực lượng đang run rẩy. Tại hỗn loạn, hắn giống như muốn khống chế không nổi mình lực lượng. Lão đầu tử, hai cái lực lượng đụng vào nhau, nhất định phải bạo tạc không thể. Ngươi nghĩ nổ chết hai tên đồ đệ của ngươi sao? Một tiếng nói già nua vang lên. Là trước, hắn run run rẩy rẩy đi tới, nói với Thạch. Thạch nhãn tình sáng lên, trở nên thanh minh mấy phần. Hắn nhìn thấy trước, nhìn thấy lão đầu này đi tới. Là trước a, ngươi còn chưa có chết sao? Thạch hỏi, ngươi còn chưa có chết? ta dựa vào cái gì muốn chết? Trước nói, ha ha, cũng thế, ta muốn đi đến ngươi trước mặt. Thạch giống như triệt để tỉnh táo lại, sinh tử lực lượng triệt để ổn định lại. Hắn đưa thay sờ sờ còn tại thút thít lật. Phải kiên cường a, ngươi là bát đại thủ lĩnh, là hỏa bộ lạc trụ cột. Ngươi mềm yếu một phần, hỏa bạo vạc liền mềm yếu 10 phần a. Lật nhịn xuống thút thít, dùng sức gật đầu, mang theo giọng mũi ừ một tiếng. Cử a, ngươi phải chiếu cố tốt sư đệ. Hắn còn nhỏ, rất nhiều chuyện cũng đều không hiểu. Ngươi muốn giúp hắn một chút, minh bạch chưa? Thạch nhìn về phía cự hỏi. Minh bạch, lão sư, cự gật gật đầu nói. Thạch đối hắn cười một tiếng, trong mắt tràn đầy khen ngợi. Hoặc là đây mới là hắn càng xem trọng người thừa kế đi. Vô luận là ý chí vẫn là tâm tính, đều là trong lòng của hắn công nhận. Chỉ tiếc, vận mệnh luôn luôn trêu người. Lão sư, ngoại trừ chuyện này, còn có cái gì muốn ta làm sao? Cự hướng về phía trước xê dịch một chút hỏi. Khống chế đồ đằng lực lượng con đường này, vẫn là phải đi xuống. Mặc dù sẽ rút ngắn chiến sĩ tuổi thọ, nhưng cũng có thể có những biện pháp khác giải quyết. Ngươi muốn nếm thử, đừng cho con đường này đoạn mất. Có được hay không? Một câu cuối cùng có được hay không? Mang theo khẩn cầu ngữ khí, để cho mình đệ tử không từ bỏ võ đạo của mình. Lấy mạng sống ra đánh đổi, hắn cảm thấy có điểm tâm thua thiệt, cho nên khẩn cầu nói ra câu nói này. Ta biết, lão sư, ngài không nói, ta cũng sẽ kế thừa đạo của ngài. Cự dùng sức gật đầu nói. Tốt, tốt, ta đây an tâm, đạo trường liền giao cho ngươi. Thạch nói xong, ánh mắt nhìn về phía Lật, đưa tay lau khô trên mặt hắn nước mắt. Thủ lĩnh rất dễ thực hiện, thân cận muốn cho hắn uy nghiêm, không nghe lời muốn cho hắn hung lệ. Trung thành muốn bao nhiêu ban thưởng, lương bạc cho thêm quy củ, muốn xử lý sự việc công bằng, nhưng đối khác biệt người, phải có khác biệt ở chung chi đạo. Lật không ngừng gật đầu. Thạch cũng không biết hắn ghi lại bao nhiêu, có không hiểu liền hỏi Hân. Nàng cực kỳ thông minh, từ nhỏ đã biết mình muốn cái gì. Ta xem ra đến nàng sẽ giúp ngươi, tựa như oánh giúp ta đồng dạng. Muốn chân quý, nói muốn chân quý thời điểm, Thạch trong mắt mang theo một điểm tiếc nuối. Lão sư, ngươi đừng nói nữa. Lật khóc ngăn cản lão sư nói xuống dưới. Lão sư, quá làm cho hắn đau lòng. Không nói, không nói. Thạch khoát khoát tay, mỉm cười hướng thành trì tiếp theo chỉ. Không nói được, hắn tới, đám người thuận ánh mắt của hắn xem tiếp đi, liền gặp được cái kia thường xuyên xuất hiện lão nhân. Hắn chính mỉm cười hướng trên tường thành nhìn sang. Dựa theo ta cùng hỏa đồ đằng ước định, hắn sẽ đem hỏa bộ lạc thủ lĩnh linh hồn cho ta. Ta tới lấy linh hồn của hắn. Lão nhân khẽ cười nói, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Thạch, trong mắt tràn đầy chờ đợi. Ta sẽ không đem lão sư đưa cho ngươi. Lật đứng lên, phẫn nộ hướng về dưới thành quát. Đồ đằng sự tình, ngươi không hiểu, đáp ứng, liền nhất định phải cho. Các ngươi không ngăn cản được. Lão nhân vẫn như cũ một mặt mỉm cười đáp lại. Tuyệt không sinh khí. Không không không, hỏa thần sẽ không. Lật quay đầu, lại nhìn thấy sư phụ của mình đã nhắm mắt lại. Hắn không dám tin chừng lớn hai mắt, quay đầu nhìn về phía cự, đã thấy cự trong mắt tràn đầy bi thương, lại nhìn về phía trước, đã thấy trước cũng hai mắt nhắm lại. An Tường ngồi tại Thạch bên cạnh, hai cái lão nhân song song dựa chung một chỗ, cứ như vậy vĩnh viễn nhắm hai mắt lại. Hỏa Hổ Lạc thượng tướng quân trước chết rồi, Hỏa Hổ Lạc đời thứ 7 thủ lĩnh, chiến lược vô song thủ lĩnh Thạch cũng đã chết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.